Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, trường sinh. Chú ý tới Hàn Ca đánh giá chính mình ánh mắt, cái Niếp hơi nhướng mày, nhưng cố kỵ cái này thần bí chi địa, cũng là không có cái gì nhiều lời. Khuôn mặt lạnh lùng thủ vệ ở chính ca bên cạnh, mắt nhìn thẳng Triệu Cao, Lý Tư, chấm ngoặc kép, chính ca đầu ngón tay ở Tần Sử trên vuốt ve, híp mắt, nhẹ nhàng thì thầm. Hàn Ca có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chính ca đến biết rõ là Triệu Cao cùng Lý Tư hủy diệt hắn đế quốc, hội phẫn nộ đến nổi trận lôi đình, rêu rao lên phải đem bọn họ ngũ mã phân thây đây. Chính ca hắn không đi đường thường a. Được rồi, Hàn Ca biểu thị chính mình sai, dù sao hắn vừa không có làm qua đế vương, hoàn toàn không nghĩ ra những này đế vương trong đầu suy nghĩ quỹ tích. Chính ca thế nào? Này 1000 điểm giá trị điểm xài đáng giá đi. Đây chính là để ngươi hoàn toàn hiểu rõ tương lai. Hàn Ca cười híp mắt nói. Phía trên này ghi lại đồ, vật, thật có rất lớn tính chân thực. Thế nhưng phía trên tựa hồ thiếu một vài thứ. Chính ca sắc bén ánh mắt chậm rãi nhìn thẳng Hàn Ca. Hỏi, Hàn Ca nhún nhún vai. Nói, ta vừa bắt đầu sẽ nói cho ngươi biết a. Phía trên này ghi lại bình hành thế giới tương lai, cũng không phải là ngươi ở thế giới tương lai. Thế nhưng cơ bản mệnh vận quỹ tích là bất biến. Ngươi cảm thấy thiếu đông tây, ta cũng có thể nói cho ngươi. Cái kia chính là võ công lưu giữ ở Tần Sử bên trong, ghi lại là một cái không có võ công lưu giữ ở, chỉ có binh pháp mưu lược dũng mãnh thế giới. Bên trong không có thể vạn quân từ đó lấy tướng địch thủ cấp tuyệt thế cao thủ. Cũng bởi vậy, bên trong âm dương ra tác dụng hầu như với không. Thì ra là như vậy nha. Chấm ngoặc kép, chính ca ánh mắt thâm thúy, lập lòe dị dạng ánh mắt, tựa như tinh thần giống như thần bí khó lường. Ý tứ sâu xa, cái này, Tần Sử, chính ca ngươi cũng xem xong. Có hứng thú hay không nhìn nơi này thương phẩm khác? Nơi này chính là cũng không có thiếu chính ca ngươi cần phải đồ, vật nha. Hàn Ca không chút biến sắc nói sang chuyện khác. Nóng bỏng cười nói. Còn có ngươi phía sau vị này hộ vệ. Chính ca ngươi có hứng thú giao dịch sao? Ta cảm thấy hắn chỉ ít giá trị 300 điểm giá trị điểm. Cái Niếp đôi mắt lấp lóe một tia nghi hoặc. Chính ca hơi hơi nghiêng đầu cho cái Niếp một cái ánh mắt, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Chỉ là cái ánh mắt này giao lưu bị Hàn Ca nhìn ở trong mắt. Tại chỗ hắn liền cảm thấy, hắn phảng phất nghe thấy thức ăn cho chó hôi chua vị. Có xương sự tình a, cũng nói Trang Thúc mới là cái đại thúc quan viên xứng. Thế nhưng Hàn Ca cảm thấy, chính ca cùng cái đại thúc đối với CP cũng không tệ a. Luận nhan giá trị, chính ca có thể không có chút nào so với Trang Thúc kém. Ở Hàn Ca bát quái chi hỏa cháy hừng hực thời khắc, chính ca nhàn nhạt nói, hắn là quả nhân hiền thần, hàng không bán. Hàn Ca hướng về chính ca lộ ra một cái nhưng mà vẻ mặt, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Từ khi thấy các ngươi cơ tình lộ ra ngoài một khắc đó, ta liền biết rõ ngươi không thể bán đi cái đại thúc. Cái kia lộ ra là vẻ mặt gì a? Tại sao ta cảm thấy ác tâm như vậy? Cái Niếp tay cơ hồ là vô ý thức theo, đè ở một thanh thanh đồng kiếm trên chuôi kiếm. Nát, ta thậm chí sắp không khống chế được chính ta. Ở cái đại thúc trong cơ thể hồng hoang lực lượng, sắp lúc bộc phát khác, cũng còn tốt chính ca đánh vỡ cục diện. Người nơi này nếu được xưng chư thiên giao dịch các, như vậy các ngươi nơi này là có phải có trường sinh không già muốn bán đây? Hoặc là nói, kéo dài thọ mệnh thần dược. Chính ca đã thống nhất thiên hạ, quyền lực đã đạt đến đỉnh phong. Hiện tại hắn chỉ muốn làm, chính là trường sinh không già. Hàn Ca hấp háy mắt, nói, tuy nói tiểu điếm có thể buôn bán chư thiên đồ vật, nhưng là tiểu điếm cũng mới vừa vặn khai trương. Tạm thời không có chính ca ngươi nói khác biệt linh dược, trường sinh bất lão dược. Đây cũng là ở chư thiên vạn giới đều là cực kỳ chân quý linh dược. Phỏng chừng muốn 2-3 năm về sau vừa mới có thể thu hàng đến. Kéo dài thọ mệnh linh dược nói. Chính ca ngươi có thể sau 3 ngày trở lại. khi đó tiểu điếm nên thì có kéo dài thọ mệnh linh dược lưu giữ ở Chu Tiên Vị Diện. Tuy nhiên cũng không còn ở trường sinh không già, thế nhưng thọ mệnh lại có thể dài đến mấy ngàn tuổi. Phao hơn 10 tuổi tiểu La Lị Tề Hạo cái kia không biết xấu hổ. 60 năm một lần thất mạch hội vũ, hắn thượng giới đạt được hạng 2, còn có thể mặt dày mày dạn tới tham gia lần tiếp theo thất mạch hội vũ. Như vậy từ hắn vừa bắt đầu tu luyện tính toán, hắn sinh hoạt bao nhiêu tuổi đây? Tối thiểu 200 tuổi, đây là Ngọc Thanh Cảnh thọ mệnh, mà Điền Bất Dịch chờ thêm Thanh Cảnh, Đạo Huyền Thái Thanh Cảnh đây. Mà trong đó từ Điền Bất Dịch có thể lấy ra Đại Hoàng Đan. Liền có thể thấy được, Chu Tiên thế giới là có đan đạo cơ sở. Hàn Ca cũng không tin, luyện đan sư còn có thể từ bỏ luyện kéo dài thọ mệnh đan dược. Đặc biệt Chu Tiên thế giới đối với trường sinh bí ẩn theo đuổi đã đạt đến một cái cuồng nhiệt tình. Chẳng, vì lẽ đó đến thời điểm tìm Tằng Thư Thư thu mua một ít kéo dài thọ mệnh linh dược, hẳn không phải là vấn đề. Chính Ca bên trong tròng mắt lập lòe ra sắc mặt vui mừng. Có là tốt rồi, hắn không sợ các loại, chỉ sợ không có. Nếu như nói âm dương gia nói phải cho hắn luyện chế trường sinh bất lão dược, trong lòng hắn kỳ thực còn có một chút nghi mê hoặc nói. Như vậy ở cái này thần thông quảng đại chư thiên giao dịch các trường sinh bất lão dược, cũng sẽ không là khó như vậy lấy khiến người ta tin tưởng. Chủ cửa hàng, âm dương gia đã ở luyện chế cho ta trường sinh bất lão dược. Bọn họ có thể thành công sao? Chính Ca vuốt ve, Tần Sử, nhàn nhạt hỏi, ta không biết rõ người thế giới đến tột cùng có hay không trường sinh bất lão dược. Hàn Ca lắc, đầu một cái, nói, thế nhưng dựa theo lúc trước mệnh vận quỹ tích, người sẽ trong sách ghi chép thời gian tử vong. Chủ cửa hàng ý là âm dương gia không thể tin. Chính Ca nghi mê hoặc nói, trên thế giới căn bản cũng không có trường sinh bất lão dược. Hoặc là âm dương gia được trường sinh bất lão dược, nhưng tư tàng, không có hiến cho hắn. Hàn Ca cười không nói. Vấn đề này Hàn Ca cũng không cách nào đưa ra đáp án. Dù cho Chính Ca lấy giá trị điểm treo giải thưởng, Hàn Ca cũng không lý tới. Mẹ hắn, cái này cũng là hắn muốn biết rõ đáp án a. Cuối cùng Chính Ca cũng chỉ có lần thứ hai mua giao dịch trong các thú vị thương phẩm. Sau đó thất vọng rời đi. Lần thứ hai về đến nhà. Thời gian chỉ qua 10 phút. Hàn Ca có thể khống chế chư thiên giao dịch các liên tiếp thế giới đối lập vận tốc. Đương nhiên, đây cũng không phải là vô hạn thao túng. Gấp 3 vận tốc trở xuống tự do khống chế. Gấp 3 vận tốc trở lên. Liền cần Hàn Ca chính mình trả giá trị điểm. Tiếp tục đem chưa ăn điểm tâm xong ăn xong, còn có thể tay không bắt sói bán cho Chính Ca gì đó đây. Kỹ thuật làm giấy, hỏa dược, luyện cương kỹ thuật, tạp giao lúa nước, ngô bắp, khoai lang, khúc viên lê, móng ngựa sắt, khà khà, xem ra ta đây là muốn phát tiết tấu a. Hừm, các triều các đời sách lịch sử cũng cần mua, bằng không vạn nhất một lúc cái nào đế vương đến. Loại này ép mỡ đồ, vật nhưng không có. Đây chẳng phải là đại biểu ta rất lợi hại không có mức độ. Lập tức qua lội Chinatown. Hàn Ca nghĩ, ăn điểm tâm xong, chính mình đem bàn ăn cái gì thu thập. Sau đó Hàn Ca trở lại gian phòng của mình. Phải đi ra ngoài một chuyến. Hắn cũng không thể lại mặc ở nhà áo thun cùng dép tông đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.